Chàng rể quyền thế, chương 1020, góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương hoàn toàn không tin, đây chính là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Tòa nhà này mỗi năm có thể cho thuê ít nhất 64 tỷ, vậy mà bên kia lại không cần lấy một xu, lại chỉ cần có quyền để mua biệt thự. Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, tòa nhà hiện tại đều do anh đứng tên, nếu muốn anh nguyện ý có thể trực tiếp đưa cho Trịnh Tuyết Dương. Nhưng anh biết rằng, điều đó nhất định sẽ làm Trịnh Tuyết Dương cảm thấy sợ hãi. Đó là lý do tại sao anh lại tìm ra một cái cớ như vậy. Anh cũng phải nhờ vào Lê Ngữ Đồng mới có được hợp đồng này. Bùi Nguyên Minh lúc này mới cười nói. Tuyết Dương à, anh nghe nói ông chủ của tòa nhà này là bạn tốt của ông Trung, hơn nữa người ta tài quyền vô song, cho nên cũng không thiếu chút tiền này. Anh cảm thấy, đối phương nếu chịu đem tòa nhà cho chúng ta thuê, chúng ta phải có đi có lại, đem biệt thự bán cho họ. Trịnh Tuyết Dương nhìn không nói nên lời, một lát sau mới thở dài. Những người giàu có này tính cách thật sự rất kỳ quái. Trong trường hợp này, em sẽ nghe theo lời anh và giao biệt thự cho bên kia. Anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này đến cùng. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói. Được, ban đầu anh muốn giữ lại biệt thự của Trung Nam Sơn để cho mình dùng. Bây giờ hết thảy đều vừa vặn. Tốt lắm, dựa theo hợp đồng, ngày mai công ty có thể bắt đầu chuyển đồ vào. Bùi Nguyên Minh cười một tiếng. Trịnh Tuyết Dương mặt đầy vui vẻ cười. Mặc dù hôm nay chuyện ở nhà họ Thanh làm cho tâm trạng của cô kém đi nhiều, nhưng chồng cô thực sự đã giải quyết được vấn đề hóc búa này, khiến cô cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa để dựa vào. Buổi tối, ở trong phòng ngủ, Trịnh Tuyết Dương thần sắc biến ảo, cô thận trọng đi vào phòng làm việc ôm chăn gối của Bùi Nguyên Minh, sau đó đặt ở mép giường. Làm xong động tác này, Trịnh Tuyết Dương mặt đầy thẹn thùng. Cô cũng không nghĩ rằng, nhanh như vậy mình lại có thể tiếp nhận Bùi Nguyên Minh. Nhưng cô lại không nghĩ tới, buổi tối Bùi Nguyên Minh đi vào phòng làm việc, sau một hồi sửng sốt, anh liền nhìn xung quanh, sau đó ôm chăn bông trở lại phòng làm việc. Cảnh tượng này khiến Trịnh Tuyết Dương, người đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ không khỏi ngây người. Nguyên Minh, anh có ý gì? Trịnh Tuyết Dương theo bản năng khẽ kêu lên. Bùi Nguyên Minh sững người một lúc, vốn dĩ anh còn tưởng rằng chính người làm giờ đã đặt chăn bông không đúng chỗ trong lúc dọn phòng. Bây giờ nghĩ lại, việc này chắc chắn là do Trịnh Tuyết Dương tự mình làm. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh liếm liếm môi ôm chăn bông trở về giường nói. Bà xã, anh hiểu ý em, anh vào ngay. Trịnh Tuyết Dương tức giận nói. Cút, nói xong, cô đóng sầm cửa phòng lại, sau đó dựa vào cửa trái tim nhỏ đập thình thịch. Ngoài cửa, Bùi Nguyên Minh nhìn không nói nên lời. Anh đã không nghĩ đến điều đó trong một thời gian dài, nhưng mối quan hệ giữa hai người bỗng nhiên được cải thiện. Nhưng vấn đề là anh thực sự đã bỏ lỡ nó một lần nữa. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh thật muốn thắt cổ tự vẫn. Hối hận không để đầu cho hết. Ngày hôm sau, Trịnh Tuyết Dương đã chỉ đạo công ty chuyển đến một tòa nhà mới vào sáng sớm. Hơn nữa còn thức cả đêm để đặt cho công ty một cái tên mới, tòa nhà Bạch Vân. Rất nhanh, tin tức này đã lan truyền đến nhà họ Thanh. Lữ Lâm sáng sớm tiến vào cửa nhà họ Thanh, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Mẹ, anh cặt chuyện tốt không xong rồi. Góc truyện audio.com. Con nhãi Trịnh Tuyết Dương đó chẳng những không chia cho chúng ta cổ phần, mà còn dùng cả đêm để di chuyển công ty và chuyển thẳng vào một tòa nhà trong khu thương mại Dương Thành. Hơn nữa, nó còn thuê được liền 10 năm, nơi đó 10 năm có thể cho thuê được mấy chục tỷ, đây đều là tiền của nhà họ Thanh chúng ta. Lữ Lâm vẻ mặt buồn bực, theo như ông ta nghĩ tiền của Trịnh Tuyết Dương nên thuộc về họ. Trịnh Tuyết Dương cũng không có đủ tư cách để di rời công ty. Cách Trương,